Cải thiên nghịch đạo, chương 785, hắn nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng viện Xích Thủy Đan Khê, đám người Cầu Long chân nhân, Tử Tiêu động chủ, Hứa chấp sự đều đã chờ ở đây. Nhìn bộ dạng của bọn họ, pháp phù, bào phục đều đã chuẩn bị xong, tùy ý có thể lên đường, chỉ chờ một mình Phương Nguyên. Với thân phận đại đan sư của bọn họ, chuyên chờ một đan sư hạ viện như Phương Nguyên, cũng thật sự là làm khó bọn họ. Có điều nhìn bộ dạng của bọn họ lại đều rất đương nhiên. Để các vị tiền bối đợi lâu, cũng là vãn bối nhất thời si mê, làm chậm trễ thời gian. Phương Nguyên xin lỗi mấy người. Sau đó một đám người đồng thời lên pháp chu, chậm rãi khởi động, tiến đến Vấn Đạo Sơn. Ha ha, Phương Tiểu Hữu, người trước đây vẫn luôn bế quan, chắc vẫn chưa biết, hiện giờ các loại quy tắc và bố trí của đại khảo lục đạo đều đã làm thỏa đáng. Sân nhà ở Vấn Đạo Sơn, trong đại khảo lục đạo, đại khảo đan đạo của chúng ta là trận thứ hai, đại khảo trận đạo là trận đầu, cho nên chúng ta tạm thời không cần sốt ruột, lần này tới tham dự nghi thức tế lễ, thuận tiện quan sát khảo hạch đại khảo trận đạo. Đứng trên khoang thuyền, Cầu Long chân nhân áo tím tung bay, cười ha ha giới thiệu với Phương Nguyên. Nghe hắn giới thiệu một phen, Phương Nguyên mới biết, lần này, bọn họ là tới tham dự nghi thức tế lễ của đại khảo lục đạo. Sau đó xem đại khảo trận đạo diễn ra đầu tiên, thực sự khiến đan đạo bị khảo ti phải bận bịu là đại khảo đan đạo 3 ngày sau. Trình tự của đại đạo lục khảo chính là trận, đan, phù, khí, kiếm, đạo, quy của thư vo cao nhân của tiên minh định ra. Theo càng lúc càng tới gần Vấn Đạo Sơn, đã thấy trong hư không chung quanh, người tu hành đạp mây mà đến, cưỡi thú mà đến, ngự kiếm mà đến càng lúc càng nhiều, hoặc là thành quần kết đội, hoặc là vội vàng đi một mình, hoặc là thỏa thuê mãn nguyện, hoặc là như lâm đại địch, thực sự có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Ở một số nơi xa xôi, chỉ nhìn thấy một cao thủ kim đan đã ngạc nhiên lắm rồi, kiểu gì cũng vái lại không thôi. Nhưng hiện giờ, ánh mắt quét qua không trung, tu sĩ kim đan nhiều cả đống, khiến người ta hoa cả mắt. Ngay cả Phương Nguyên cũng không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn: kim đan đi đầy đất, nguyên anh nhiều như chó. Trong lòng lập tức cảm khái không thôi. Một là cảm khái cao thủ Trung Châu nhiều, nội tình dày dặn, hai là cảm khái con người quả nhiên đều muốn tới chỗ cao, không tới thế giới lớn. Quả thật không biết cao nhân trong thiên hạ này lại nhiều như vậy. Ha ha, đại đạo lục khảo lần này còn náo nhiệt hơn trước kia. Tử Tiêu động chủ nhìn khí tượng chung quanh Vấn Đạo Sơn, cũng cười ha ha, trước đây chúng ta cũng đều từng tham dự đại khảo đan đạo, nhưng khi đó nào có nhiều người như vậy, bất kể là người tham gia thi hay là người xem lễ, đều nhiều hơn cả chục lần. Hứa chấp sự cười nói, chủ yếu là ý nghĩa của đại đạo lục khảo lần này rất phi phàm. Không phải có lời đồn nói, đây là đại khảo cuối cùng trước đại kiếp à, trên trình độ nào đó mà nói, đây cũng coi như là tiên minh đang chọn lựa nhân tài. Người thiên hạ, phàm là người lòng mang kỳ thuật, tất nhiên chẳng ai chịu bỏ qua cơ hội này, dù vạn dặm xa xôi cũng phải chạy tới thử một lần. Ha ha, kỳ thật cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cầu Long chân nhân nghe vậy cũng cười khẽ, nói, đại đạo lục khảo lần này, cho dù nhiều người, nhưng nếu luận về chất lượng, lại chưa chắc đã hơn được trước kia. Nói là đối với người trong thiên hạ, kỳ thật cũng không phải vậy. Luận về thiên hạ này, có nơi nào nội tình mạnh hơn được Trung Châu? Nhưng cao nhân Trung Châu đã sớm lộ diện, lần này sẽ không lên đài tranh phong với người ta. Cho nên, đại đạo lục khảo lần này, mặc dù tổ chức ở Trung Châu, nhưng cũng là nhằm vào người trong thiên hạ ngoài Trung Châu. Tử Tiêu động chủ nghe thấy vậy, cũng thấp giọng thở dài, Nói thế cũng đúng, đạo thống Trung Châu cao cao tại thượng. Cánh cửa này, bọn họ không cần phải vượt qua, bởi vì bọn họ vốn đã ở sau cánh cửa này rồi. Có điều, nếu kỳ tài thiên hạ, có ai có thể trở nên nổi bật trong đại đạo lục khảo, cũng có thể lọt vào pháp nhãn bọn họ. Từ đó về sau, cơ duyên tạo hóa vô tận. Hắn nói xong, nhìn Phương Nguyên một cái, cười nói, mà luận trên dưới, bên trên cùng không nghi ngờ gì nữa chính là Tiên Minh và các đại đạo thống. Thế gia Trung Châu, mà họ từ nhỏ đã cao cao tại thượng, người thường muốn đi đến vị trí của bọn họ, gian nan cỡ nào, nhưng đại đạo lục khảo lại cho bọn họ một cơ hội như vậy. Đại đạo lục khảo này nói trắng ra thì chính là một nước cờ đầu để tu sĩ xuất thân thấp hèn bước vào địa vị cấp cao của giới tu hành. Cách chương.